Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 221 tham gia hội nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, nhưng hiện tại chúng ta không thể rời đi à, Hoa Vân Tường cau mày nói. Mẹ, hiện tại chúng ta còn cần một cơ hội, nhưng cơ hội này có khả năng sẽ xúc phạm tới Nguyệt Nhi bọn họ. An Bình biết cơ hội này khẳng định là Hoa Nhã hãm hại Nguyệt Nhi bọn họ mới có thể có được, bà không muốn phát sinh loại chuyện này. Mẹ, mẹ cho rằng sau khi chúng ta rời đi cô sẽ không hãm hại mấy người gì sao? Hoa Vân Tường nhỏ giọng nói. Mẹ, mẹ không nghĩ mang ba đi sao? Nếu hiện tại hai mẹ con họ rời đi, như vậy ba khẳng định sẽ không theo bọn họ rời đi, nhưng nếu xảy ra chuyện gì, như vậy ba rất có khả năng theo chân bọn họ rời đi. Cũng đúng, An Bình suy sụp đối với đức hạnh của Hoa Nhã bà vẫn là rất hiểu biết, người phụ nữ chỉ sợ thiên hạ không loạn kia sao có thể không động thủ. Nếu mình ở chỗ này còn có chút phòng bị, nếu mình rời đi, chị bọn họ ngay cả phòng bị đều không thể a. Hoa Vân Tường trấn an An Bình xong, liền trở về tự mình tu luyện, hiện tại anh mới là dị năng cấp 2, còn anh họ đều đã cấp 4, nghe nói em họ đã cấp 5, người so với người tức chết người, anh cần phải nỗ lực. Đã đến giờ mở hội nghị buổi chiều, người một nhà Tần Hiểu Nguyệt đều đi họp hội nghị. Phòng họp rất lớn, cảm giác giống như là đại hội đại biểu Tần Hiểu Nguyệt bọn họ đều được sắp xếp ngồi cùng nhau, Thượng Quan Vân cũng ngồi ở gần bọn họ. Thượng Quan Vân nhìn một đám người họ nói, vẫn là nhà các anh năng lực lớn a, năng lực lại lớn cũng chỉ là trẻ nhỏ mà thôi. Tiêu Thần bất đắc dĩ mà cười cười, dù sao hiện tại anh đã nói chúng bất quá cũng chỉ là trẻ nhỏ, muốn cho bọn họ đứng mũi chiến trường chịu chết, không có cửa đâu. Hội nghị vừa mới bắt đầu, Tân tướng quân ở trên nói tình huống rừng cây, hiện tại rừng cây cách căn cứ bọn họ càng ngày càng gần, chuyện này lại không giải quyết, sợ là phiền toái sẽ lớn. Rất nhanh ảnh chụp về phía rừng cây kia đã ra tới rồi, không thể không nói quân khu vẫn là có một ít năng thủ, bọn họ dùng máy bay không người lái chụp một ít ra tình huống. Chẳng qua những tình huống này chỉ là phiến diện, căn bản không có kỹ càng tỉ mỉ như tình huống Tần Hiểu Nguyệt biết. Lúc này, Tân tướng quân nói, nghe nói Tần Hiểu Nguyệt tiểu thư là tinh thần lực dị năng giả, lần trước cô đã quan sát qua tình huống bên trong, không biết Tần Hiểu Nguyệt tiểu thư ở phương diện này có giải thích gì. Tần Hiểu Nguyệt nhướng mày, chuyện này căn bản không có nói qua với cô, nhưng cô vẫn có chuyện nói. Chuyện lần trước tôi cũng đã biết tình huống, cũng không phải nói chúng tôi không hỗ trợ, ở trong phiến rừng cây kia, vừa rồi từ ảnh chụp mọi người cũng nhìn thấy tình huống bên trong, tiểu người lùn mặt màu xanh lục ở đó đều là mộc hệ dị năng giả, nhân số của bọn họ cũng hơn trăm, tôi ở chỗ này lại một lần nói một chút, tôi không hiểu bọn họ nói, cũng không biết giao tiếp với chúng như thế nào, nếu các người vẫn yêu cầu một mình tôi đi vào đi đàm phán, như vậy hành động lần này tôi sẽ không tham gia. Tần Hiểu Nguyệt vừa nói xong, toàn bộ người phía dưới đều loạn rầm rầm. Để một người đi vào đối mặt những tiểu người lùn ngôn ngữ không thông, đây không phải rõ ràng là để người đi chịu chết sao? Huống chi đó là địa bàn của người ta, những người đó tất cả đều là mộc hệ dị năng giả, đi vào giống như là một cái mễ ném vào trong ổ chuột một giây bị xé nát a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần tiểu thư, về một lần chuyện lúc trước tôi đã biết chuyện này tôi đã nghiêm túc mà phê bình cấp dưới, hơn nữa chuyện này Tần tiểu thư chắc là rất rõ ràng, cậu ta là bị mê hoặc, hiện tại người mê hoặc cậu ta cũng đã mất bóng dáng, chuyện này còn hy vọng Tần tiểu thư yên tâm, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không tiếp tục xảy ra. Tần tướng quân lên tiếng bảo đảm. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nhưng đối với kẻ có thể mê hoặc người kia, bọn họ tràn ngập tò mò, một ít người hiểu biết tình huống căn cứ, bắt đầu từng bước loại trừ, rất nhanh liền có người phát hiện người phụ nữ bụng to kia rất khả nghi, hơn nữa người phụ nữ kia thật sự đã biến mất mấy ngày rồi. Cách chương.